Tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 48, sự kiêu ngạo của Yên Tuyết Linh. Cocchuyenaudio.com. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Không phải không nói điệu múa này rất đẹp, rất dịu dàng, thanh nhã, nhưng cũng không thoát khỏi sự dung tục của phàm nhân. Tốt tốt, không hổ danh tài nữ của một nước, ban thưởng. Hoàng đế Âu Dương Thiên xem như cũng được một chút mặt mũi, nhưng hắn thân là hoàng đế mà cũng bị một vị vương gia của một nước xem thường như vậy, thật là cục tức nuốt không trôi mà, hắn sẽ tìm cơ hội này cho tên ngạo mạn này chết không có chỗ chôn. Tạ hoàng thượng ban thưởng. Hàn Như Tuyết giọng nói như bình thường, không nhận ra được vẻ mặt vui buồn, nhưng trong lòng đang cười đến hưng trí, cười đến mặt cao ngạo, không thèm quan tâm đến vẻ mặt ghen ghét ganh tị của chúng nữ nhân bên dưới, nhưng nụ cười lại không lâu. Tài nữ chỉ có thế thôi sao, thật tầm thường. Giọng nói như bất cần đời, cợt nhã được phát ra từ thái tử nước Phong Vũ Hiên Viên Huyền Diệp, giọng nói mỉa mai, ánh mắt khinh thường của hắn nhìn Hàn Như Tuyết làm cho nàng hết xanh lại trắng. Vậy theo điện hạ như thế nào là tài nữ? Giọng nói của Thái Hậu lại thêm cho bầu không khí thêm căng thẳng, thêm trầm thấp. Thiếu niên trẻ bây giờ càng ngày càng không biết khiêm tốn, càng kiêu căng ngạo mạn, ỷ mình có chút tài cán lại lên mặt ra vẻ như thế này, đúng là khinh người quá đáng, càng nghĩ càng thêm giận. Ha ha ha ha ha, tài nữ, không phải đang ngồi cạnh ta sao? Hiên Viên Huyền Diệp quay đầu nhìn qua Yên Tuyết Linh, hắn không hứng thú với củ khoai nóng trong tay mà mình tự đốt lên. Ngài thật nói đùa. Yên Tuyết Linh nghe dậy trong lòng không khỏi cao hứng vì lời khen của Hiên Viên Huyền Diệp, ánh mắt lại không khỏi nhìn lên nam tử yêu nghiệt kia, nhưng không nhìn thì thôi, nhìn thì lại làm cho nàng càng thêm không cam tâm, càng thêm giận. Ánh mắt của Nam Cung Hàn Thần không hề nhìn nàng dù chỉ một lần, hắn luôn luôn nhìn kẻ quái dị đang ngồi ăn như lang như hổ, nhìn một cách nhu tình, nhìn một cách mê đắm. Nàng, YTL, không muốn nhìn thấy cảnh nhu tình mật ý ấy nên quay mặt khác, trên mặt không hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng không thoát khỏi ánh mắt khi lướt nhìn của Hàn Nguyệt Băng Y, ánh mắt của nàng. PNBY, có lúc sắc bén như một loài chim ưng, có lúc lạnh như một tảng băng, lại có lúc thờ ơ, ai không biết Phi Tuyết công chúa là một người có dung mạo. Hoa nhường nguyệt thẹn, chim xa cá lặn, tài năng thì không phải bàn rồi. Giọng nói cợt nhã của đại công tử của phủ tể tướng Trịnh Hàn Nhật vang lên. Hàn Nhi nói không sai, công chúa có thể cho ai ra mở rộng tầm mắt của mình được không? Thái hậu khuôn mặt tươi cười nhìn Yên Tuyết Linh, bà phải có được người cháu dâu này, vì người này rất hợp ý của bà, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị. Thái hậu đã lên tiếng, Tuyết Linh xin được trổ tài. Yên Tuyết Linh đứng dậy, từng bước đi lên sân, từng lời nói cử chỉ của nàng được các chúng nam nhân ở đây phải nhộn nhạo trong lòng, nhưng ngoại trừ Hiên Viên Huyền Diệp nụ cười bất cần, với Âu Dương Thiên mặc bệnh tật đầy người và người cuối cùng của chúng ta, không ai ngoài nam nhân lo nhìn người bên cạnh mình, Nam Cung Hàn Thần. Nàng Yên Tuyết Linh hôm nay phải bằng tài năng của nàng nói cho mọi người biết, chỉ có nàng mới hợp với chiến thần Thiên Mặc, Nam Cung Hàn Thần cũng làm cho y phải say đắm một mình nàng, yêu chỉ mình nàng, không ai có thể lấy chàng ra khỏi tay nàng được. Cocchuyenaudio.com. Nhạc nổi lên, nhưng điều làm mọi người không ngờ là công chúa Yên Tuyết Linh lại bỏ đi đôi giày của mình mang chân trần lên. Tuyết Linh mới học được điệu múa mới, mong mọi người đừng chê bai. Nàng đã luyện điệu múa này lâu lắm rồi, nay có dịp thể hiện làm sao không làm chứ. Đôi chân ngọc nhỏ bé trước mặt mọi người. Tất cả mọi người trầm trồ đầy khen ngợi trước sự bạo dạng đó, nhìn đôi chân như ngọc này dám đàn ông lại suy nghĩ khác nữa, đó là nếu đôi chân đã đẹp như vậy rồi không biết thân thể còn đẹp như thế nào nữa, thật làm tâm tư nhau nhún. Tiếng nhạc vui vẻ, thân thể từ các động tác uốn dẻo vô cùng, động tác mềm mại điêu luyện vô cùng, từng điệu múa khoe lên vóc người càng đẹp càng linh lung, một người múa bẩm sinh mới được như thế này đây. Bài múa này cần kỹ thuật rất cao, nàng cũng múa rất khéo. Tiếng vỗ tay ngày càng nhiều, sau kết thúc điệu múa bằng một vòng xoay của Yên Tuyết Linh, tiếng vỗ tay vang trời. Hay hay hay, điệu múa rất đẹp. Hoàng thượng không khỏi thở dài, nhìn Yên Tuyết Linh, nếu như Kỳ Nhi lấy được nàng thì không khác nào hổ thêm cánh. Đẹp thật, từng lời khen của các nam nhân, nữ nhân cũng có. Nhưng cũng là cái gai trong mắt của chúng nữ tử, không ngờ danh bất hư truyền Yên Tuyết Linh dung mạo như tiên, tài năng lại xuất chúng như vậy, thật làm người ta thật ghen tị không thôi. Tạ hoàng thượng khen thưởng. Yên Tuyết Linh thông tình đạt lý, dịu dàng hành lễ rồi về lại chỗ ngồi. Nhưng nàng bỗng nhớ ra điều gì làm khóe miệng nàng nhếch lên, nụ cười nhìn ngoài thì bình thường như trong đó lại là một xảo trá sắc bén vô cùng. Nghe danh công chúa Hàn Nguyệt được giao hôn với Thiên Mặc, không biết với vị vương công quý tộc nào. Yên Tuyết Linh nàng cũng là một người quen biết rộng nên cũng đã nghe nhiều về phế vật phủ thừa tướng, xấu xí vô năng, nhưng khoảng vài ngày trước cũng được chỉ đích danh để ban hôn. Nghe Yên Tuyết Linh nhắc tới hôn sự, mọi người chợt nhớ ra người này mới được Hoàng thượng phong làm công chúa và liên hôn cùng Thiên Mặc, không nghi ngờ quan hệ của nàng và Hàn Vương khá tốt như vậy. Nhưng cũng có người muốn xem nàng lấy được một đại nhân vật như thế nào, hay chỉ là một phế vật hay là một tên ngốc mới chịu lấy người xấu xí vô nhan như nàng làm thê tử. Đã là vị hôn thê của người ta rồi mà còn ở đây quyến rũ nam nhân, không biết liêm sỉ là gì. Hàn Như Tuyết và Mai Thi Thi nhìn Hàn Nguyệt Băng Y bằng ánh mắt khinh miệt đầy sự chán ghét và thù hận. Ha ha, ta lấy ai có liên quan tới công chúa sao, thật tức cười. Vọng cười vang lên Hàn Nguyệt Băng Y, nàng vừa ăn xong, mấy người này không có chuyện gì làm nên muốn ăn đòn mà, nếu như vậy nàng cũng không hề từ chối lòng tốt này đâu. Nàng quả là một người thiện lương. Hỗn sượt, Hoàng thượng cũng biến sắc khi nghe Hàn Nguyệt Băng Y chế nhạo Yên Tuyết Linh, phải biết rằng người này sắp làm nữ hoàng của một nước mạnh, lời chế nhạo này có thể gây ra cho hai nước xung đột, phế vật này là ai mà dám có cái gan chế nhạo nàng đây, thật quá mức. Người quá to gan, ai cho ngươi lá gan nói chuyện với công chúa như vậy. Thái hậu đã không được hài lòng, giờ còn nghe những lời như thật khó thể tha thứ. Nhiệt nữ còn không quỳ xuống nhận tội với công chúa. Mặt Hàn Lâm giờ thì tái hơn tàu lá nữa, còn Trịnh Chi Hoa và hai đứa con gái của bà ta thì vẻ mặt như xem kịch vui. Góc truyện audio.com, còn hai người nhìn nàng mà không biết tâm trạng rất rối bời, nàng đã có hôn ước, nàng là hôn thê của người khác nhưng điều đó không làm hai người tuyệt vọng mà còn kiên quyết muốn đoạt nàng về, hai người đã thích nàng, đã bị khí chất thánh khiết cao quý, lạnh lùng của nàng hấp dẫn hai người ấy không ai ngoài Thiên Mặc và Huyền Diệp. Còn người nghe câu nói của nàng thì mặt hết xanh lại trắng, không ngờ nàng lại trả lời như vậy. Cách chương.